Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 47, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên thút tha thút thít nước nở. Hồng con mắt nhìn kia bị xử lý tốt miệng vết thương. Tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Chỉ có thể rất là thương tâm địa hỏi. Kia, vậy ngươi cánh tay về sau có thể hay không có hậu di chứng? Hắn xinh đẹp ánh mắt không chớp mắt nhìn, ướt rầm rề, Thẩm Thành vốn dĩ tưởng đúng sự thật báo cho. Tuy rằng khôi phục có chút chậm, nhưng kế tiếp là sẽ không có cái gì di chứng. Hơn nữa cũng sẽ không lưu sẹo. Nhưng là nhìn xinh đẹp nam sinh như vậy hồng con mắt, mềm mại chọc người đau bộ dáng. Cố Nguyên đang đau lòng hắn, Thẩm Thành đôi mắt hơi lóe, trầm thấp mà ra tiếng nói. Khả năng không thể nào. Cho một cái không minh xác trả lời. Cố Nguyên nước mắt nhanh chóng xúc lên. Hắn cắn môi, không biết làm thế nào mới tốt. Một bên thương tâm rớt nước mắt, một bên vây quanh ở Tuấn Mỹ đại nam sinh bên người, nỗ lực hít hít cái mũi. Hốc mắt vẫn là hồng hồng. Ngươi không cần lộn xộn. Nguyên Nguyên tới chiếu cố ngươi. Trừ bỏ miệng vết thương đổ máu, Thẩm Thành còn rất nhỏ gãy xương, nằm viện mấy ngày là tránh không được. Cố Nguyên thấp đầu, đang ở cấp đối phương tước quả táo, một bên lo lắng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Thành cánh tay. Hắn mím một chút môi, trong lòng thực bất an. Nếu là Thẩm Thành lưu lại di chứng làm sao bây giờ? Đời này này cái cánh tay có phải hay không sẽ tái phát đau đớn lên? Kia Thẩm Thành còn có thể tiếp tục chơi bóng rổ, hoặc là làm một ít mặt khác kịch liệt vận động sao? Nếu không thể làm sao bây giờ? Cố Nguyên đột nhiên ngơ ngác lên. Hắn ý thức được, Thẩm Thành là vì cứu hắn mới có thể biến thành cái dạng này. Nếu để lại di chứng đâu? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Lại đây, ở trên giường bệnh Thẩm Thành đột nhiên ra tiếng nói. Cố Nguyên nỗ lực đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Sau đó lại tước tước quả táo. Chỉ là hắn kỹ thuật không tốt lắm, đem cái kia quả táo làm cho gồ ghề lồi lõm có điểm khó coi. Lúc này mới lại gần qua đi, ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên tước đến khó coi một chút, nhưng là thực ngọt. Thẩm Thành cúi đầu, liền hắn ngón tay, ăn một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm hắn môi, trầm thấp ừ một tiếng. Là thực ngọt. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình ngón tay có điểm ướt. Hắn nhận thấy được vừa rồi đối phương cúi đầu làm gì đó thời điểm, mặt không khỏi đỏ lên, có điểm bực mình nghĩ thầm. Thẩm Thành như thế nào như vậy a? Nhưng là nghĩ đến đối phương hiện tại còn ở sinh bệnh chung. Cố Nguyên về điểm này bực mình lại bị một loại khác cảm xúc thay thế. Thẳng đến Thẩm Thành đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Cố Nguyên xoay một chút thân mình, giật giật, mềm mại mà nói. Người ôm Nguyên Nguyên làm cái gì? Người cánh tay không đau sao? Thẩm Thành đem xinh đẹp nam sinh hoàn tiến ngực, sau đó cúi đầu, bắt đầu thân hắn. Cố Nguyên môi vốn dĩ liền rất xinh đẹp, môi hình thoạt nhìn liền rất mê người. Hơn nữa miệng mềm mại, thơm thơm ngọt ngọt, Thẩm Thành cúi đầu hôn một hồi lâu. Động tác cũng không giống ngay từ đầu như vậy thong thả. Cố Nguyên trong mắt mờ mịt bắt đầu nhanh chóng bay lên. Hắn ngón tay bắt lấy Tuấn Mỹ đại nam sinh quần áo. Nhưng là tưởng tượng đến đối phương bệnh tình, lại không dám lộn xộn, đành phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở nơi đó, cấp đối phương hôn ban ngày. Thẳng đến Thẩm Thành ở trên cổ hắn, còn có xương quai xanh thượng cũng lưu lại độ ấm thời điểm. Cố Nguyên dẫn đầu chịu không nổi, hắn đem người đẩy ra một chút, đôi mắt mềm mại. Ngươi, ngươi như thế nào sinh bệnh còn muốn làm loại chuyện này? Thẩm Thành không có buông ra người, hắn cánh tay còn quải thải đâu, nhưng là một chút cũng không ngại ngại ôm hắn bạn trai. Chỉ là đôi mắt đen tối nhìn qua đi, sau đó thấp giọng nói, chia tay mấy năm, không được ta nhiều thân vài lần sao? Cố Nguyên không nói, có thể là nghĩ đến lúc trước chia tay sự tình. Hắn mím một chút môi, chính mình cũng có chút chột dạ lên. Hắn không nói lời nào, gương mặt hồng hồng, lại là trong lòng tưởng, nhiều thân vài lần, kết giao thời điểm Thẩm Thành cả ngày liền thích thân hắn. Sau lại hai người tương ngộ thời điểm, Thẩm Thành không chỉ có thân hắn, còn Cố Nguyên cũng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị chiếm tiện nghi. Hắn vừa định làm điểm cái gì, phòng bệnh môn lại là bị gõ gõ. Cố Nguyên hoảng sợ, vừa định xuống dưới, nhưng là Thẩm Thành lại là không có buông ra hắn, mà là nhàn nhạt ra tiếng nói. Tiến vào, sau đó có người liền đi đến. Nhìn đến người tới thời điểm, Cố Nguyên ngây ngẩn cả người. Bởi vì người tới đúng là Tôn Huỳnh Huỳnh, nữ sinh ăn mặc váy trắng, nhìn qua mỹ lệ thanh tú. Nàng trong tay mang theo một ít đồ vật, ở nhìn đến trong phòng bệnh cảnh tượng thời điểm, sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, có chút trắng bệch. Thẩm Thành ngồi ở trên giường bệnh, nhưng là xinh đẹp nam sinh lại là bị hắn gông cùm xiềng xích ở trong ngực. Hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít, bất luận kẻ nào đều chen chân không được. Tôn Huỳnh Huỳnh thần sắc nhanh chóng ảm đạm đi xuống, nhưng vẫn là sửa sang lại một chút thần sắc, ôn nhu nói: "A Lang, nghe nói ngươi bị thương, cho nên ta tới xem ngươi." Thẩm Thành nhìn nàng một cái, thập phần lãnh đạm mới lạ. "Cảm ơn Tôn tiểu thư." Tôn Huỳnh Huỳnh có chút khó chịu. Từ Thẩm Thành cho thấy thái độ về sau, Thẩm gia cùng Tôn gia quan hệ cũng không bằng dĩ vãng mật thiết. Nàng biết đây là vì cái gì. Ở cha mẹ khuyên bảo hạ, nàng lại đây. Tôn Huỳnh Huỳnh nhìn Cố Nguyên, có chút nan kham nói: "Thực xin lỗi, Cố Nguyên, ta đối với ngươi nói những lời này đó ngươi đừng để ở trong lòng. Ta cùng A Lang không có gì quan hệ, đều là ta lừa gạt ngươi. Hắn trước nay đều không thích ta." Cố Nguyên nhìn nhìn nàng, một hồi lâu mới nói: "Nga." Tôn Huỳnh Huỳnh cảm thấy chính mình như là dư thừa người. Liền ở nàng xấu hổ thời điểm, Thẩm Thành đối nàng nói: "Tôn gia hợp tác cùng Thẩm gia chỉ biết có hợp tác thượng quan hệ." Tôn Huỳnh Huỳnh hơi hơi hé miệng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Nàng minh bạch Thẩm Thành ý tứ. Tôn gia cùng Thẩm gia quan hệ là Thẩm lão tiên sinh này đồng lứa, mà Thẩm Thành cùng Tôn gia cũng chỉ sẽ là có hợp tác. Chỉ thế mà thôi, cũng liền ý nghĩa. Về sau Tôn Huỳnh Huỳnh cùng Thẩm Thành đừng nói là ăn cơm, bọn họ gặp mặt số lần phỏng chừng đều sẽ không. Ở Tôn Huỳnh Huỳnh rời đi về sau, Cố Nguyên nhìn nhìn thân ảnh của nàng, lại cảm thấy nàng có điểm nói không nên lời đáng thương. Nhưng hắn cảm xúc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc Tôn Huỳnh Huỳnh đối mặt hắn thời điểm, địch ý tràn đầy. Thẩm Thành thấy hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Huỳnh Huỳnh bóng dáng, lại nghĩ đến phía trước xinh đẹp nam sinh nói chính mình thích nữ sinh ngôn luận, không cấm có điểm ghen tuông dâng lên. Ngữ khí nhàn nhạt nói: "Ngươi xem nàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đau lòng nàng?" Cố Nguyên hoàn hồn, nhìn nhìn hắn, mềm mại mà nói: "Nguyên Nguyên mới không có." Hắn nghĩ đến Tôn Huỳnh Huỳnh phía trước nói những lời này đó, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm để ý, vì thế Cố Nguyên nhịn không được nói: "Ngươi không phải nói ngươi trước kia thích nữ hài tử sao? Kia Tôn Huỳnh Huỳnh bồi ngươi mấy năm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng xinh đẹp sao?" Hắn nói xong về sau, liền có điểm hối hận. Bởi vì Cố Nguyên cảm thấy chính mình nói như vậy, giống như ở ghen giống nhau. Thẩm Thành đôi mắt đột nhiên trở nên đen tối lên. "Ai nói với ngươi, nàng bồi ta mấy năm?" Cố Nguyên lập tức câm miệng không nói. Thẩm Thành lại là thấp thấp mà cười một chút. Hắn nâng lên tay, đi câu xinh đẹp nam sinh cái mũi nhỏ. Sau đó trầm thấp tiếng nói nói: "Nàng cùng ta mấy năm cũng liền thấy không thượng 10 lần mặt, nơi nào tới bồi ta mấy năm?" Cố Nguyên mặt đỏ lên, tưởng đi xuống, nhưng là Thẩm Thành lại là đã loan hạ lưng đến, đem hắn hướng trên giường bệnh mang. "Tiểu bình giấm chua." Cố Nguyên giãy giụa một chút, nhấp môi: "Ngươi mới là bình giấm chua, Nguyên Nguyên mới không có ghen." Thẩm Thành lại là bị hắn làm cho ánh mắt thâm thúy. Hắn nghe xinh đẹp nam sinh trên người kẹo sữa mùi hương, hơn nữa trong lòng ngực người mềm mại thân mình, nhịn không được lại gần qua đi, lại hôn lên. Hộ sĩ tiến vào đổi dược thời điểm, Cố Nguyên đang ngồi ở một bên, tuyết trắng mặt hơi hơi ửng đỏ bộ dáng, Trên người quần áo cũng có chút hỗn độn. Hắn ánh mắt có điểm chột dạ, không dám loạn xem. Hộ sĩ cũng không có nghĩ nhiều. Nàng đã sớm đã nhìn ra nơi này biên hai cái nam sinh là tình lữ quan hệ. Cố Nguyên chính mình lại là mím một chút môi. Lỗ tai cũng năng đến lợi hại. Hắn vừa rồi cũng ở kia trương trên giường bệnh. Thẩm Thành cúi người hôn hắn một hồi lâu. Bắt đầu không khí có điểm nóng rực lên. Không chịu khống chế. Còn Hảo cuối cùng kịp thời thu tay lại. Cố Nguyên lúc này lại là không nghĩ phản ứng người. Hắn sinh khí mà nghĩ thầm. Thẩm Thành chính là ỷ vào chính hắn không dám lộn xộn. Cho nên mới sẽ như vậy như vậy. Người này như thế nào như vậy hư? Ở hộ sĩ đi ra ngoài về sau, Thẩm Thành nhìn Cố Nguyên, vừa thấy liền biết hắn kiều khí lại tái phát. Trước kia kết giao thời điểm, xinh đẹp nam sinh kiều khí tính tình phạm lên thời điểm, Thẩm Thành cũng không nóng nảy, bởi vì hắn mỗi lần đều sẽ đem đối phương hống đến mềm mềm mại mại. Cố Nguyên kiều khí chính là được sủng ái, nhưng là Thẩm Thành có đôi khi cũng sẽ dùng một ít biện pháp. Có đôi khi Cố Nguyên quá sẽ làm nũng. Thẩm Thành bị hắn câu tâm ngứa thời điểm, liền sẽ bình tĩnh nghĩ thầm bọn họ lúc ấy mới bao lớn. Vì thế chẳng được bao lâu, Thẩm Thành liền hơi hơi nhăn lại mày đứng dậy thời điểm. Cố Nguyên trước tiên liền chú ý tới. Hắn nhìn nhìn, đành phải đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Tuấn Mỹ đại nam sinh rũ xuống đôi mắt nhìn hắn nói. Thượng WC. Cố Nguyên cảm thấy biệt nữ. Kỳ thật hai ngày này, Thẩm Thành thượng WC thời điểm đều là hắn hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, hắn còn đang tức giận đâu. Hắn nếu là chủ động qua đi hỗ trợ nói, kia chẳng phải là thực không có mặt mũi nha. Nhưng là nếu không hỗ trợ nói, Thẩm Thành hiện tại lại không có phương tiện. Vì thế Cố Nguyên mím một chút môi, vẫn là quyết định đi hỗ trợ. Hỗ trợ xong rồi về sau, Cố Nguyên đôi mắt mơ hồ, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến đồ vật, gương mặt liền hồng hồng đến không được. Thẩm Thành khom lưng, đem hắn cấp câu lại đây. Môi dán lỗ tai hắn nói, sinh khí, tiểu công chúa. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, gương mặt khí đỏ, người mới là tiểu công chúa. Người cả nhà đều là tiểu công chúa. Hắn thanh âm mềm mại, mắng khởi người tới càng là không có gì lực trấn nhiếp. Ngược lại như là ở câu nhân giống nhau. Thẩm Thành đôi mắt đen tối, sau đó hôn hôn hắn mặt nói, một chạm vào ngươi liền kiều khí, không phải tiểu công chúa là cái gì? Cố Nguyên nhu nhu mắng, ngươi cả ngày liền biết đối Nguyên Nguyên. Hắn nói không nên lời. Nơi này là bệnh viện, bị thương cũng muốn như vậy. Thẩm Thành ôm hắn nói, ta đối ta thích bạn trai như vậy, có cái gì không đúng sao? Cố Nguyên lại là mở to xinh đẹp đôi mắt, không khỏi ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên còn không có đáp ứng cùng ngươi kết giao đâu. Nói tới đây, chính hắn đại khái cũng chưa cái gì tự tin. Cách chương.